Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1781, chương 1781, tiên binh chi chiến. Côn Minh Tử vẫn là chạy trốn, gia hồn này trốn còn nhanh hơn thỏ, ngay cả hắn sư tỷ Nguyễn Đông Ni đều không để ý. Phần này tâm địa là đủ cứng, bất quá, Nguyễn Đông Ni nhìn thấy Côn Minh Tử chạy thời điểm. Liền sẽ không tiếp tục cùng Độ Tiểu Tinh dây dưa, cũng trực tiếp trốn chạy. Rất rõ ràng, hai người đều ăn ý. Một bên khác, Dương Văn lấy một địch hai đối chiến Đế Huyền cùng Đế Quang, vẫn không hạ xuống hạ phong. Hắn từng câu từng chữ đều có văn khí ngưng tụ, hình thành cuồn cuộn văn khí dòng lũ, cùng hai người này liều đến tương xứng. Trong tay hắn thêm một cái bút, một bản ngọc thư, một ngụm nghiễn, không chỉ có là xuất khẩu thành thơ, còn tẩy rửa sạch sẽ mực thành binh. Thủ đoạn như thế, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đổi thành người khác, chỉ sợ đã bị hắn thủ đoạn như vậy làm cho sợ hãi. Đế Huyền cùng Đế Quang hai tôn đều là đế cấp nhân vật, mới có cách đối phó, cùng bọn hắn một đạo đến đây thần bí ra hỏa. Một mực không có xuất thủ, ánh mắt từ đầu đến cuối đang ngó chừng Dương Văn, tựa hồ tại từ trên thân Dương Văn tìm ra sơ hở. Các ngươi tránh ra, đợi ta gặp một lần hắn. Gia hỏa này cuối cùng mở miệng, Đế Huyền cùng Đế Quang ngoan ngoãn mà nghe lời, thối lui ra khỏi chiến trường, đem không gian để lại cho bọn hắn đồng bạn, lấy văn ngưng khí, không tầm thường thủ đoạn. Đây cũng là một loại khác trưởng thành phương thức đi. Đáng tiếc ngươi còn quá non, đợi ta đánh tan ngươi. Cái này thần bí gia hỏa sâu kín nói một tiếng, đột nhiên biến mất tại trước mắt. Mà khi phát giác được hắn thời điểm, hắn đã đến Dương Văn trước mặt. Một bàn tay vô hình trưởng đập vào Dương Văn trước ngực. Dương Văn trên thân văn khí lưu động, từng cái cổ lão chữ hình thành phòng ngự, đem hắn một trưởng này ngăn cản xuống dưới. Nhưng mà, dĩ vãng đều có thể ngăn lại bất luận cái gì công kích văn khí, lại bị cái này thần bí gia hỏa công kích cho xuyên thấu, đem hắn trực tiếp đánh bay. Hắc hắc, người văn khí có thể ngăn lại huyền khí, không biết có thể hay không ngăn lại lực lượng của ta. Lại ăn ta một chiêu. Thần bí gia hỏa cười lạnh một tiếng, lại lần nữa ra tay. Dương Văn tiếp tục phòng thủ, nhưng lại một lần nữa thất thủ. Công kích của đối phương 10 phần quỷ dị, có thể hoàn toàn phá vỡ hắn văn khí. Đến a, vừa rồi ngươi không phải xuất khẩu thành thơ sao? Chẳng lẽ liền chút bản lãnh này? Thần bí gia hỏa vô cùng đắc ý, xuất thủ càng lúc càng nhanh, ngay cả đánh mang tiêu, đem Dương Văn đều đánh thổ huyết. Ngươi không phải người. Dương Văn nhìn chằm chằm đối phương nói, ha ha, ta đương nhiên không phải người, ta là cao quý tiên chỉ. Thần bí gia hỏa cười như điên nói, tại nụ cười của hắn còn chưa rơi xuống, lại một lần hướng về phía Dương Văn xuất thủ, công kích một lần so một lần mạnh. Dương Văn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn miệng ngâm Tiêu Dao từ, giống như là tiêu dao trong nhân thế thần tiên, phiêu miểu khó tìm, xảo diệu tránh thoát thần bí gia hỏa công kích. Chấn, Dương Văn vung bút mà động, tại trong hư không không ngừng phác họa lên từng đạo không hiểu nét bút, giống như là đang vẽ trận, lại giống là tại viết chữ, làm cho người nhìn không rõ. Giả thần giả quỷ, thần bí gia hỏa tiếp tục hư không xuyên thẳng qua, liên tục đối Dương Văn khởi xướng tiến công, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là hư không chi đạo, mà lại so với Đế Huyền cùng Đế Quang còn cường đại hơn được nhiều, lĩnh ngộ càng thêm sâu, đồng thời còn ẩn chứa một loại khác lực lượng vô danh, có thể phá vỡ hết thảy chướng ngại. Dương Văn không cùng hắn chiến đấu, thân hình phiêu giật mà động, lộ ra tiêu sái cực kỳ. Miệng bên trong hát ngâm, bút tùy tâm động, mỗi vẽ ra một bút, giống như có sức mạnh hạ xuống, sau đó lại biến mất tại giữa hư không. Một hồi lâu về sau, hắn ngừng lại, đứng chắp tay, nhìn xem một mực theo dõi thần bí gia hỏa sâu kín nói. Đưa người nhập hư không trấn thiên lao. Phong, theo hắn một tiếng phong chữ vang lên. Bốn phương tám hướng hư không hiện lên từng đạo vừa rồi hắn vẽ qua bút hoa. Tạo thành một cái cự đại, phong, chữ, vô biên văn hóa hội tụ thành sông. Điên cuồng giao thoa tại một khối. Đem kia thần bí gia hỏa phong tỏa ngăn cản. Nghĩ phong bế ta, nào có dễ dàng như vậy? Thần bí gia hỏa tự tin vô cùng lên tiếng. Lại một lần nữa biến mất tại hư không. Muốn thoát ly phiến thiên địa này. Lần này hắn tính sai. Trực tiếp đâm vào kia phong chữ kết giới biên giới. Không cách nào thoát ly mảnh không gian này. Có chút năng lực, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thần bí gia hỏa nói một tiếng. Lại một lần nữa chuyển biến phương hướng xông ra đi. Đáng tiếc vẫn như cụ trốn không thoát. Lần này hắn là có chút gấp. Ngươi không phải người, là một con côn trùng. Hẳn là hư không trùng không sai đi. Hư không thủ đoạn độc bộ thiên hạ. Thế nhưng là ngươi không nên xem thường ta cái này văn nhân. Văn nhân giận dữ, cũng có thể để ngươi máu tươi ở đây. Giết, Dương Văn toát ra sát khí. Ngọc thư bên trong có rất nhiều văn khí bộc phát. Tụ hợp vào kia, phong, chữ bên trong. Hình thành từng đạo trang sách kiếm khí. Đối thần bí gia hỏa điên cuồng chém tới. Muốn xuất thủ sao? Đế Quang hướng Đế Huyền hỏi. Không vội, nếu như hắn chỉ có chút bản lãnh này. Vậy liền quá làm cho người ta thất vọng. Đế Huyền lắc đầu nói. Hẳn là có thể chịu nổi. Đế Quang đáp lại nói. Thần bí gia hỏa đúng là hư không trùng. Mà lại là hư không tổ trùng hậu duệ. Thiên phú vô cùng kinh người, là hư không đại đế dòng chính người nối nghiệp, địa vị so với Đế Huyền còn cao hơn. Dương Vũ giải quyết chiến đấu, cũng tại cách đó không xa nhìn xem Dương Văn chiến đấu. Cũng không có nhúng tay, hắn cũng phải nhìn Dương Văn đến cùng dùng cái gì thủ đoạn đối phó đối thủ. Dương Văn càng ngày càng nặng ổn, không thể so với ta cái này làm ca ca chênh lệch. Thậm chí tại một ít thời điểm, ta vẫn còn so sánh không lên hắn đâu. Dương Vũ vô cùng vui mừng nói, hư không trùng tên là Hư Yếm. Hắn bị Dương Văn vây khốn, bị rất nhiều văn hóa công kích, làm hắn càng phát bực bội, nhịn không được phát ra chói tai thanh âm. Sau đó biến thành bản thể, một con xấu xí côn trùng xuất hiện ở trước mọi người. Ngay sau đó, trên người nó mọc ra từng cây đâm, như biến thành con nhím. Đối Dương Văn thi triển văn khí vọt tới. Lần này hiệu quả, rõ ràng muốn so trước đó muốn tốt. Những cái kia đâm cơ hồ muốn đem Dương Văn, phong, chữ cho phá. Dương Văn sẽ không cứ làm như vậy chờ lấy. Hắn lại dẫn theo bút đang không ngừng vẽ lấy. Ngọc thư bên trên văn hóa không ngừng cướp ra ngoài. Gia cố lấy phong ấn. Sức công kích cũng càng phát cường đại, đem Hư Yếm đánh cho mình đầy thương tích. Ta chịu đủ, cho ta hủy đi đi. Hư Yếm gầm lên, há miệng có cái gì cướp ra. Trong nháy mắt liền đem kia, phong, chữ cho hủy đi. Dương Văn nhận lấy lực phản chấn bị ép lui ra. Có thể để cho ta vận dụng tiên vật, người chết cũng nên nhắm mắt. Hư Yếm hướng phía Dương Văn lướt tới. Vừa rồi phun ra kia một cây tiên châm, đối Dương Văn yếu hại ám sát quá khứ. Cái này tiên châm tốc độ quá nhanh, Dương Văn cũng không kịp ngăn cản. Thân thể liền bị tiên châm cho đâm xuyên. Trên người văn khí trong nháy mắt nhận lấy ảnh hưởng. Sinh mệnh lực đang nhanh chóng xói mòn. Đây cũng là tiên cấp chi lực. Thanh nang thuật, Dương Văn cấp tốc hát ngâm lấy khôi phục thương thế bí thuật. Ngăn cản thân thể của mình chuyển biến xấu, đồng thời dẫn động ngọc thư văn khí gia trì, nếu không mấy hơi thở ở giữa liền có thể muốn hắn mệnh. Hư Yếm cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, tiếp tục thúc giục tiên châm xuất kích. Dương Văn sắp xong rồi, mọi người đều là bôi qua ý nghĩ như vậy. Đúng vào lúc này, Dương Vũ xuất thủ, một đạo ngũ quang thập sắc thiểm điện phá không mà đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm, Hư Yếm cảm thấy nguy cơ thời điểm, cấp tốc mang theo tiên châm tiến vào hư không né tránh. Hắn vừa mới vị trí trong nháy mắt bị tạc nứt, dù là hắn còn tại trong hư không tháo chạy, cũng bị hỗn độn thần lôi tác động đến, đem hắn sinh sinh nổ ra. A, ai, là ai dám đánh lén ta? Ta giết ngươi, Hư Yếm mít lên ầm ĩ. Hắn sợ nhất chính là loại này chí cương chí dương chi lực. Hắn càng ưa thích trốn ở trong hư không đánh lén người khác. Nào có người khác đánh lén đạo lý của hắn, dám đả thương đệ ta, ta muốn giết ngươi. Dương Vũ cầm trong tay điện xoa, từng mảnh hỗn độn thần lôi giáng lâm, đối Hư Yếm nghiền ép mà đi. Mảng lớn không gian tại hỗn độn thần lôi bao phủ chi lực, hết thảy bị tạc vỡ nát. Hỗn độn thần lôi, thật sự là ghê tởm, cho ta thôn phệ. Hư Yếm mắng to một tiếng, có hư không chi lực phóng xuất ra, đem những này hỗn độn thần lôi hết thảy hút vào giữa hư không đi. Ta nhìn ngươi có thể chuyển di bao nhiêu. Dương Vũ ngay cả hỗn độn lôi châu cũng kêu gọi ra. Điện xoa lực lượng triệt để phóng thích. Đây chính là tiên binh chi lực. Đây mới là hắn trung cực át chủ bài. Dầm dập, Hư Yếm sợ tè ra quần. Lực lượng như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi hắn ứng đối phạm vi. Mà mảng lớn không gian đều hứng chịu tới tác động đến. Những cái kia đế tử, đế nữ nhóm cấp tốc rời xa, mà lại mảnh không gian này kết giới lực lượng cũng cơ hồ bị lực lượng này nổ băng. Dù sao nơi này tiên khí đã còn thừa không có mấy. Mạc Khải đã biến mất, kết giới năng lượng không chịu nổi thụ nặng, triệt để hủy đi, phía ngoài hoang thú liên tục gào lên. Bọn chúng thủ hộ nơi này nhiều năm, đột nhiên sập, làm chúng nó cảm xúc trở nên không hiểu phiền não. Khi chúng nó cảm ứng được nhân tộc khí tức về sau, đều là điên cuồng xung phong liều chết tới. Cái này, đám người liền trở về phía ngoài tiểu thế giới. Đối diện với mấy cái này đáng sợ hoang thú, tiểu vũ tử đừng đánh nữa, chúng ta đi nhanh lên. Độ tiểu tinh hướng Dương Vũ kêu lên, chiếu cố tốt đệ ta, ta không phải làm thịt cái này con dẹp không thể. Dương Vũ đáp lại nói, đế huyền cùng đế quang cũng sẽ không nhìn xem Hư Yếm bị giết. Mặc dù bọn hắn hai đều chán ghét Hư Yếm, hai người bọn hắn nhau nhau vận dụng thần binh lợi khí gia nhập trong chiến đấu đi. Tới đi, lại đến nhiều một chút cũng không đáng kể. Dương Vũ thông đạo hư không chi đạo. Khi bọn hắn từ trong hư không ra thời điểm, hắn đã cảm ứng được. Hắn vung điện xoa, lấy vô biên lôi đình chi lực, ngăn trở chút hư không công kích, mà lại đối Hư Yếm theo đuổi không bỏ. Hư Yếm bị buộc cực kỳ, lại thôi động kia tiên nhằm vào lấy Dương Vũ đâm tới. Hy vọng có thể phá vỡ Dương Vũ hỗn độn thần lôi. Tiên châm không hổ là tiên châm. Tại những này hỗn độn thần lôi đánh tung phía dưới, vẫn đối Dương Vũ ám sát mà đi. Đang lúc muốn đâm vào Dương Vũ trước người thời điểm, hắn điện xoa huy động, đem cái này tiên châm trực tiếp đâm rơi. Đồng thời có bàng bạc lôi điện đem cái này tiên châm cho bao trùm, chặt đứt cùng Hư Yếm liên hệ. A, người tên khốn kiếp đáng chết này, đưa ta tiên châm tới. Hư trùng nghẹt ngào kêu to, mặt khác lại có một vật bay ra, đồng dạng ẩn chứa tiên khí, nào giống như là một ngụm màu đen thùng. Nó đang không ngừng biến lớn, hình thành một con to lớn hắc động, đem rất nhiều hỗn độn thần lôi đều hoàn toàn hấp thu hết. Ngay cả nó cũng thôn phệ đi. Dương Vũ quát to một tiếng, đem điện xoa trực tiếp ném ra ngoài. Nếu như đối phương cái này hắc thùng có thể đem điện xoa đều thôn phệ hết, vậy hắn cũng không thể nói gì hơn. Điện xoa là hoàn chỉnh tiên binh, mà kia hắc thùng cùng tiên châm, nhiều nhất bất quá là dính tiên khí thần binh.